trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 375, Hợp Phi Thành Phá. Ầm ầm tương đương, cự đại thạch đạn tại hư không xẹt qua, mang theo dữ dằn gào thét hung hăng đánh vào trên tường thành vỡ vụn ra. Phá nát hòn đá bay tán loạn, phốc tương đương một tiếng vang trầm, bên người một tên phó tướng đầu khôi bị tung tóe đá vụn nện vào đi. Kim khí chế thành đầu khôi lõm xuống dưới một mảng lớn. Có thể nghe được này rợn người tiếng xương nứt, lại kiên cố đầu khôi ở trước mặt loại sức mạnh này cũng không thể đưa đến bất kỳ phòng vệ nào. Trương Liêu thần sắc lạnh lùng, dạng này trên chiến trường, muốn sống sót hạ xuống, có đôi khi vẫn là muốn dựa vào vận khí. Như thế công kích, chính là chạy hắn đến, cũng chưa chắc có thể túm lấy. Hợp Phi Thành chiến đấu từ buổi sáng cũng đã bắt đầu. Đến bây giờ đã hơn một lúc thần, đối phương công thành bộ đội còn không có lên, chỉ là lợi dụng cái kia khổng lồ đầu thạch xa không ngừng mà oanh kích lấy thành tường. Dù là Hợp Phi Thành tường kiên cố, khó 300 đỡ đầu thạch xa thay nhau phát lực, vẫn như cũ có thể làm cho người cảm giác được dưới chân thành tường đang run rẩy. Giang Đông khi nào có mạnh mẽ như vậy công thành khí giới. Trương Liêu cắn răng nhìn xem này xa xa xưa hướng bên này công kích đầu thạch xa. Đối phương đầu thạch xa có thể đủ đến bên này thành tường, nhưng Hợp Phi Thành phích lịch xa cũng rất khó rơi vào địch quân quân trận phía trên. Thương vong tuy nhiên không lớn, đa số thời điểm là bị tung tóe đá vụn cho kích thương hoặc trực tiếp đập chết. Nhưng loại này tiến công, đối với sĩ khí đả kích nhưng là muốn mạng. Hậu phương Trăng Lan cuối cùng bắt đầu động, chỉ là cái này nho nhỏ động tác, lại làm cho thủ thành Tào Quân sinh ra một cỗ giải thoát cảm giác. Dù sao chỉ có thể bị động bị đánh cảm giác cũng không mỹ diệu. Dù là cũng không có cho bọn hắn tạo thành quá nhiều thương vong. Loại kia không xác định cái nào một khối đá vụn sẽ tùy thời rơi vào trên đầu mình hoặc là trên thân. Lo sợ nghi hoặc cùng khẩn trương cảm giác. Đừng nói tầm thường tướng sĩ, chính là Trương Liêu, cũng cảm giác hôm nay thể năng tiêu hao là trong ngày thường rất nhiều lần. Sàng nổ có thể hay không đánh trúng những đầu thạch xa đó. Trương Liêu kéo tới một tên phụ trách thành phòng khí giới tượng sư. Tiếng hỏi âm bên trong, mang theo vài phần vội vàng sao động, nhất định phải nghĩ biện pháp cầm những đầu thạch kia đó cho hủy. Hồi tướng quân, sàng nổ thực sự có thể bắn chúng, chỉ là ti trước coi là, lúc này đi đầu bắn Trăng Lan. Này tượng sư khom người nói, Trăng Lan giao cho phích lịch ra tới công kích, lập tức để cho sở hữu sàng nổ nhắm ngay những đầu thạch xa đó thiết kế. Trương Liêu lắc đầu, loại này uy hiếp tính vũ khí, có đôi khi so thực chất tính thương tổn càng thêm nguy hiểm. Giang Đông quân Trăng Lan là tại trùng xa cùng chiến xa bảo vệ dưới bắt đầu hướng phía thành tường. Chậm rãi tiến lên, Trương Liêu đại khái tính ra một chút, cái này chiến xa xe độ cao rất cao, thậm chí cao hơn ra khỏi thành tường một đầu, mà phía dưới trùng xa. Thang mây cùng Trăng Lan đồng dạng giống như bên trong công thành khí giới có chút khác biệt. Tại về sau trong giao chiến, Trương Liêu xem như minh bạch những này công thành khí giới khủng bố. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến trận đánh lúc trước Hợp Phi Thành phòng ngự bất lực tấn công vào tới. Giang Đông quân, lần này quay về bộc phát ra như thế cường hãn chiến đấu lực. Hoặc là cũng không phải là bọn họ mạnh, mà chính là những công thành khí giới đó, vô luận kiên cố vẫn là đón đỡ công năng bên trên, đều viễn siêu Giang Đông trước đó sử dụng những công thành vũ khí đó. Đây là Kinh Châu công thành vũ khí. Trương Liêu trong lòng có chút suy đoán. Triệu Vân xuất hiện, cùng Giang Đông công thành bất thình lình trở nên sắc bén như thế. Coi như Liêu Bị không có trực tiếp trợ giúp Tôn Quyền binh mã, nhưng những vũ khí này khẳng định cũng là đến từ Liêu Bị. Không có chứng cứ, nhưng Trương Liêu trong lòng cơ bản có thể khẳng định, nếu là trước đó Tôn Quyền liền có như thế sắc bén công thành vũ khí, cũng không cần tại chỉ là công nửa tháng về sau, liền qua loa kết thúc. Ong ong ong tương đương, rầm rầm rầm tương đương tại Trương Lan tiến vào tầm bắn phạm vi bên trong về sau. Trên tường thành vốn là chuẩn bị tốt đầu thạch ra bắt đầu phát huy. Từng mai thạch đạn không ngừng mà đánh vào này cơ hồ vô pháp di động cự đại mục tiêu thượng diện, đồng thời từng cái sàng nổ cũng cầm mục tiêu chỉ hướng càng xa xôi đầu thạch xa. Ô ô ô tương đương, sục sôi tiếng kèn cùng tiếng trống ở hậu phương vang lên. Giang Đông quân binh lập tức bắt đầu đẩy về phía trước tiến vào. Song phương cung tiến thủ bắt đầu hướng về đối phương trận doanh khuynh tiết mưa tên. Tại xác định Giang Đông quân cung tiễn tầm bắn cũng không giống trong tưởng tượng như vậy xa thì Trương Liêu mới tính hơi hơi thở phào. Liêu bị quân cung tiễn thủ có cực xa tầm bắn, cái này lúc trước song phương mấy lần ma sát bên trong đã chiếm được nghiệm chứng. Tuy nói Tào Tháo cũng một mực đang mệnh lệnh công tượng tìm bên trong bí mật, chỉ tiếc tuy nhiên đi qua mấy lần cải tiến, nhưng Tào quân cung tiễn tầm bắn thủy chung không thể đạt tới Liêu bị quân độ cao. Nhưng trước mắt đối đầu Giang Đông quân, Tào quân những này cải tiến về sau cung tiễn tầm bắn ưu thế liền thể hiện đi ra. Tuy nhiên chênh lệch không phải rất lớn, nhưng tiếp theo ở trên cao nhìn xuống ưu thế, vẫn như cũ năng lượng tại cung tiễn đối chọi bên trên chiếm thượng phong. Ngay tại Trương Liêu chuẩn bị đem cái này ưu thế phát huy đứng lên thời điểm này, Trương Lan thượng diện Ngô quân nhưng cũng bắt đầu bắn tên. Bọn họ tầm bắn nhưng là muốn so Tào quân xa một chút, cái này khiến Trương Liêu có chút nháo tâm, chỉ có thể ra lệnh phích lịch xa tăng tốc công kích, cầm những này Trương Lan đem thả ngược lại. Chỉ là phích lịch xa chính xác có thể cũng không cao, với lại địch quân Trương Lan kiên cố dị thường, chúng vào một cỗ mai thạch đạn căn bản vô dụng. Tốc độ tuy nhiên không vui, nhưng cũng bảo vệ hậu phương Ngô quân. Mùi huyết tinh bắt đầu ở thành tường tràn ngập, đối với sớm đã quen thuộc loại vị đạo này Trương Liêu tới nói cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận đồ vật. Nhưng trước mắt cục thế đối với Tào quân quả thật có chút bất lợi. Đây là đang cùng Giang Đông tác chiến bên trong, lần thứ nhất sinh ra một cỗ khó tả cảm giác bất lực. Này chậm rãi đẩy tới Trương Lan tại sắp tới gần thành tường thời điểm. Phía trước lấy ổ trục trồng chất tấm ván gỗ đột ngột mở ra. Xem bộ dáng là cùng nhau phủ tới. Dầu hỏa, Trương Liêu không nói hai lời, nắm lên một cái dầu hỏa bình liền ném về đối diện Trương Lan. Đồng thời cầm đốt chử dầu hỏa bó đuốc lấy ra một đoạn ném qua đi. Trong chốc lát, Trương Lan bên trên xuất hiện một cái biển lửa. Ẩn thân tại Trương Lan bên trong Giang Đông quân cũng không lo được tiếp tục liều giết. Một mảnh thê lương chu lên bên trong, có người trực tiếp từ cao ba trượng Trương Lan bên trên nhảy đi xuống. Cũng có người muốn cưỡng ép xông lên, được an bài tại các nơi nỗ thủ từng cái bắn giết. Nhưng đây chỉ là một cỗ, càng nhiều Trương Lan đang không ngừng tiếp cận. Không phải tất cả mọi người có Trương Liêu dạng này bản sự, có thể đem dầu hỏa bình ném tới hai trượng bên ngoài địa phương. Từng cái Trương Lan bốc cháy, dần dần bị ngọn lửa nuốt mất. Nhưng cũng có Trương Lan dựng vào thành tường. Những Giang Đông đó tướng sĩ như lang như hổ nhào lên, cùng trên tường thành Tào quân chém giết cùng một chỗ. Thang mây cũng lại lúc này dựa vào đến, này phảng phất bẻ gãy cái thang, nhưng là hết sức vững chắc. Trương Liêu không ngừng du tẩu tại trên tường thành, chỉ huy tướng sĩ chém giết, gặp được kịch liệt chỗ, tự mình tự tiện giết Ngô quân. Có nhìn thấy Trương Liêu Ngô quân tướng sĩ bay nhào mà lên, bị Trương Liêu trở tay nhất đao đánh rớt trên mặt đất. Công thành chiến, nói trắng ra, vẫn là lấy nhân mạng tới thêm. Dù là có Kinh Châu cung cấp công thành khí giới, thậm chí để cho Kinh Châu quân tới đánh, dứt bỏ một chút kỳ kế, trở lại chính quy hình thức chiến đấu, cũng là cầm người trong nhà mệnh tới không ngừng tiêu hao địch quân phòng ngự. Thẳng đến lấy mạng người cầm địch quân phòng ngự cực hạn cho nứt vỡ. Cho nên dưới tình huống bình thường, song phương tổn thất so chênh lệch sẽ rất lớn. Lúc này ý thức, tâm tính còn có đấu trí mới là trọng yếu nhất. Điểm này tới nói, nếu Giang Đông quân đội phổ biến là không kịp Tào quân. Biểu hiện tại trên chiến trường, cũng là ở ngoài sáng sáng đã xuất hiện cơ hội xé mở nhảy một cái lỗ hổng tình huống dưới. Như cũ mấy lần bị Tào quân giết trở lại đến, am hiểu thủy chiến Giang Đông quân, dù là trong khoảng thời gian này bên trong bắt đầu chú trọng lục quân huấn luyện, nhưng vẫn như cũ không có cách nào giống như đánh nhiều năm cầm Tào quân so sánh. Một ngày thời gian bên trong, chỉ là chết ở hậu phương đốc chiến đội trong tay Giang Đông quân, liền vượt qua 200 cái nhiều. Cuối cùng tại hoàng hôn ánh sáng mặt trời bên trong, nương theo lấy hậu phương truyền đến bây giờ âm thanh, dẫm lên nhà mình tướng sĩ thi thể lui về đại doanh. Mặc dù không có công phá thành trì, nhưng ít ra lần này, để cho Giang Đông quân nhìn thấy hy vọng, chỉ thiếu một chút, bọn họ liền có thể công phá thành trì. Với lại vào hôm nay công thành chiến bên trong, tuy nhiên hao tổn không nhỏ, nhưng thủy chung cũng là Giang Đông quân đè ép đối phương đánh. Cái này khiến Giang Đông các tướng lĩnh đạt được ủng hộ. Có lẽ ngày mai cũng cần sau này liền có thể công phá cái này làm kiên thành. Không biết Kinh Châu như vậy công thành khí giới có bao nhiêu. Tôn Quyền mở tiệc chiêu đãi Triệu Vân thì nhìn như trong lúc lơ đãng hỏi đến lời như vậy đề. Kinh Châu công thành khí giới để cho Tôn Quyền có chút trông mà thèm. Đồng thời cũng cảm thấy uy hiếp. Nhà mình cái này công thành khí giới thế nhưng là hủy một cỗ thiếu một chiếc. Mà Lưu Bị bên kia lại có thể cuồn cuộn không ngừng làm được. Nếu ngày sau Lưu Bị công Ngô lời nói, đối mặt dạng này công thành vũ khí, Giang Đông năng lượng giữ vững a. Triệu Vân nghe vậy mỉm cười nói. Vân Lâu tại Trường Sa, đối với những này cũng không phải là hết sức rõ ràng. Cái này đã coi như là Lưu Bị quân cơ mật, có thể nào tùy tiện để lộ cho người khác. Dù là bây giờ song phương là minh hữu trạng thái cũng không được. Trong đầu không biết sao, nhớ tới Lưu Nghị lúc trước một câu nói. Cái gọi là minh hữu cũng là tạm thời vô pháp tiêu diệt lại có địch nhân chung địch nhân. Lúc đó nghe lời này cảm thấy có chút buồn cười. Lưu Nghị tại trong âm thầm lời nói ở giữa bao nhiêu đều có chút không bị trói buộc. Nhưng bây giờ Triệu Vân nhưng là không khỏi có chút tán đồng Lưu Nghị lời nói. Hai ngày này thời gian bên trong, Tôn Quyền là lần thứ mấy giống như chính mình bộ lấy Kinh Châu tình báo. Dù sao không còn là lúc tuổi còn trẻ làm càn làm bậy. Triệu Vân trả lời cũng là giọt nước không lọt. Kinh Châu cho dù là nát đường cái tình báo, cũng tuyệt đối không thể từ trong miệng mình truyền đi. Tôn Quyền có chút bất đắc dĩ. Hắn đã xác định Triệu Vân là Lưu Bị tử trung phái. Dạng này người, không phải trong thời gian ngắn có thể đào tới. Bất quá đối với Triệu Vân vẫn như cũ vô cùng thân thiện. Hiện tại không thể, không có nghĩa là về sau không thể. Ngẫm lại, Tôn Quyền cười nói, lại không biết Hoàng Thúc có thể lại cho một chút thang mây. Trâng Lan, hôm nay bị tấm kia Liêu tổn hại không ít. Đương nhiên, cô cũng không sẽ lấy không. Có thể ra tư mua sắm. Triệu Vân cười nói, Ngô Vương có thể tự mình thư tín tại ta người. Những vật này, vô pháp tự mình đem tặng. Tôn Quyền gật gật đầu, lần này cũng không phải lời nói khách sáo. Hắn thật có lòng nghĩ giống như Lưu Bị tiến hành một chút công nghiệp quân sự phương diện hợp tác. Không chỉ là những này công thành khí giới, binh khí khôi giáp những này, chỉ cần Lưu Bị nguyện ý bán ra, Tôn Quyền đều muốn mua. Mắt thấy Triệu Vân tại đây khó mà thương lượng, Tôn Quyền chuẩn bị sau trận chiến này, tự mình viết thư cho Lưu Bị. nhìn xem song phương có thể hay không mượn tầng này minh hữu quan hệ đạt được hợp tác lâu dài. Sau đó, Giang Đông thế công mạnh hơn, liên tiếp 10 ngày, Hợp Phì Thành kiên cố thành phòng thậm chí bị oanh mở mấy cái vết nứt. Hợp Phì phòng ngự đã đạt tới cực hạn, cuối cùng tại Tôn Quyền công thành ngày thứ 13 buổi sáng, đã bị phong kín thành môn bị trùng sa phá tan, dù là Trương Liêu cùng Mãn Sủng cực lực ngăn cản, cuối cùng vẫn khó mà vãn hồi thành phá kết cục. Đành phải che chở Mãn Sủng giết ra khỏi trùng vây, lui hướng về Thọ Xuân một lần nữa đóng giữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.